Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 723, Thiên Bồng Thủy Phù. Chứng nào tật nấy, chém Quang Minh Thần Vương, lại không người dám ngăn trở Lục Thanh Phong, cùng hai cái đắc ý đệ tử, cùng nhau quay lại Sơn Môn. Lúc gần đi, Huyền Ninh Tử tiện tay đem thi thể chia đôi, Quang Minh Thần Vương thi thể cũng lấy đi. Thần Vương thân thể, nếu là luyện khí, có thể luyện tiên khí, nếu là luyện hóa, cũng có thể luyện ra không ít thần tủy, thần huyết, thần lực, dù so không lên thần cách cùng thần tính chân quý, nhưng giá trị cũng là cực lớn. Huyền Ninh Tử chấp trưởng to như vậy tiên tông, không nhìn nổi lãng phí. Thế là lấy đi, sau đó liền thẳng đến Sơn Môn. Quảng Nguyên Tiên Tông không ở trên trời, không tại vực sâu, mà là ở vào Uông Dương Đại Hải chỗ sâu hòn đảo phía trên. Biển gọi là Trường Sinh Biển, đảo gọi là Tiêu Giao Đảo, lấy Trường Sinh Tiêu Giao chi ý, lấy Trường Sinh Biển làm hạch tâm. Tứ phía bát phương hơn 10 tòa đại lục, 7 chỗ đại dương, tất cả đều là Quảng Nguyên Tiên Tông phóng xạ phạm vi. Ở trong tu hành tiên đạo người đông đảo, ra cái phạm vi này, dù cũng có không ít tiên tu, nhưng phần lớn không có thành tựu, không thành quy mô. Một ngày này, Lục Thanh Phong cùng Huyền Ninh, Huyền Ngu vượt qua đại lục cùng sông núi, vượt qua tầng tầng đại dương, đi vào Trường Sinh Biển. Trường Sinh Biển, Tiêu Giao Đảo. Lục Thanh Phong cao ngồi lên thủ, phía dưới hơn 10 người riêng phần mình gạt ra, một chút quét tới, phần lớn người Lục Thanh Phong đều biết, đứng hàng trước nhất, đương nhiên là Huyền Ninh cùng Huyền Ngu hai người. Hai người sau lưng, lại phân làm ba hàng, trong đó 5 đệ tử Huyền Chính, ký danh đệ tử Huyền Không, Khô Lâu Vương Phép Đi Năng. Đời thứ hai thủ tịch Tĩnh Vân chờ 4 vị địa tiên đứng làm một hàng. 3 người phía sau là Lục Thanh Phong lúc trước nhận lấy 24 danh ký tên đệ tử bên trong. Bây giờ còn sót lại 2 cái đại thừa chân tiên. Ngoài ra, lấy 4 đệ tử Huyền Thành, Lục đệ tử Huyền Tâm, ký danh đệ tử Huyền Phương, Huyền Vân, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Bách Trăng cùng đời thứ hai đệ tử Tĩnh Thật chờ 6 vị chân thần cầm đầu. Cùng 24 danh ký tên đệ tử bên trong, chuyển tu man thần chi đạo 2 vị bán thần, 4 vị thánh vực đứng làm một hàng. Cái này 2 nhóm nhân vật, Lục Thanh Phong đều không xa lạ gì, nhưng cuối cùng một hàng, từng cái phát ra chân thần khí tức, Lục Thanh Phong nhìn xem lạ mắt. Đếm kỹ một phen, tổng cộng có 9 người. Không ngoài sở liệu, nên chính là Quảng Nguyên Tiên Tông kia 9 cái chân thần khách khanh. Một đám đệ tử, 9 vị khách khanh, nhìn về phía thượng thủ Lục Thanh Phong, nỗi lòng đều không cùng, nhưng đều có chấn kinh. Chỉ bất quá, 9 vị chân thần càng lộ ra câu nệ chút, mà lấy Huyền Thành, Huyền Chính cầm đầu các đệ tử, càng nhiều thì là kinh hỉ. Bọn hắn mỗi một cái đều là Lục Thanh Phong tay nắm tay dậy nên. Tất nhiên là tình cảm thâm hậu, không phải người bên ngoài có thể so sánh. Như kia Huyền Thành, Huyền Chính, đều là Lục Thanh Phong sơ đến man thần giới lúc, tại kia nơi ẩn núp bên trong liền bị Lục Thanh Phong thu làm đệ tử. Huyền Thành bản danh Simon, xuất thân Ngưu Đầu Nhân nhất tộc. Đen xì trên đầu đỉnh lấy 2 cái sừng trâu, trên mặt kinh hỉ, chợt, sau lưng Huyền Tâm đụng đụng hắn, lôi kéo hắn, dẫn sau lưng mấy vị chân thần, bán thần, thánh vực, hướng về phía Lục Thanh Phong cong xuống, ngoặc kép, Huyền Thành ngây người, Huyền Tâm càng thêm thông thấu, quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, đệ tử chờ vứt bỏ tiên đạo, tu man thần đạo. Thẹn với lão sư, một tiếng rơi xuống, Huyền Thành lúc này mới kịp phản ứng, bận bịu cũng dập đầu, trong lòng sợ hãi, cái này sợ hãi không phải là bởi vì lo lắng lão sư trách phạt quát lớn, chỉ là sợ ly kinh bạn đạo, bị lão sư trục xuất sư môn. Huyền Ninh, Huyền Ngu chờ địa tiên thấy thế, cũng đều mày nhăn lại, chuyển tu man thần đạo. Thực sự là tình thế bất đắc dĩ, tiên đạo gian nan, tại man thần giới bên trong, bọn hắn lại là kẻ khai thác, càng là khó càng thêm khó. Tu vi khốn đốn, nếu không chuyển tu, liền muốn bỏ mình luân hồi đi, đứng trước sinh tử, không ai có thể thản nhiên, càng đừng nói còn có man thần chi đạo ở trước mắt. Sống sờ sờ một con đường sống, không phải ai đều có thể nhịn xuống dụ hoặc. Man thần chi đạo, mượn nhờ thần tính, thần cách, nếu là lĩnh hội, tiến cảnh cực nhanh, nếu là luyện hóa dung hợp, càng là khoảnh khắc có thể thành tựu bán thần thậm chí là chân thần. Đây là trường sinh đường tát, cũng là nhanh chóng tăng cường Quảng Nguyên Tiên Tông thực lực con đường. Dĩ vãng cũng không vấn đề, nhưng khi ngày xưa truyền thụ cho bọn hắn tiên đạo lão sư trở về, thấy bọn hắn chuyển tu man thần chi đạo, sẽ là thái độ gì? Lại rất khó tưởng tượng, chúng đệ tử thấp thỏm, kia chín vị chân thần khách khanh càng là bất an, bọn hắn cũng không phải tân tấn chân thần. Lúc trước chúng thần bức tử Lục Thanh Phong, trong bọn họ mặc dù không ai xuất lực, nhưng khó đảm bảo không bị ghi hận. Nếu là trước mắt tôn này dễ như trở bàn tay chém giết Quang Minh Thần Vương hung nhân ngay cả nhà mình đệ tử chuyển tu man thần chi đạo cũng khó khăn tha thứ. Vậy bọn hắn những này khách khanh trưởng lão coi như hung hiểm. Trên điện yên tĩnh, bầu không khí ngưng trọng. Lục Thanh Phong thấy thế, thấy chúng đệ tử, chúng chân thần nơm nớp lo sợ, không khỏi cười, đều đứng lên đi. Vì sư há lại thông thái dởm người, bất luận là đầu nào con đường tu hành gây nên, bất quá đều là trường sinh cửu thị bất hủ bất diệt. Tiên đạo khó chứng, không tu man thần chi đạo, chẳng phải là muốn tại trên một thân cây treo cổ. Lục Thanh Phong từ trước đến nay khai sáng, đổi lại là hắn, tại loại tình huống này, cũng chắc chắn chuyển tu man thần đạo. Như thế nào lại trách tội đệ tử? Tạ lão sư. Huyền Thành, Huyền Tâm nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy. Huyền Ninh tử việc này bỏ qua, thuận thế cho Lục Thanh Phong giới thiệu một bên chín vị bất hủ chân thần. Man thần giới bên trong, Lục Thanh Phong đến, Trảm Thần Vương, hết thảy đều tại nắm giữ ở trong, chỉ chờ ba lần giảng đạo hoàn tất, tu thành thiên tiên liền có thể ra man thần giới. Mà man thần giới ngoại, Lục Thanh Phong không có cùng Ân Thái Tuế, Lục Đồng tôn giả quá nhiều dây dưa. Hai vị này tu hành vô số năm tháng, nhàn hốt hoảng, tại cái này man thần giới ngoại có thể rằng co tranh đấu một cái nguyên hội lâu. Lục Thanh Phong tự thẹn không bằng, cũng trì hoãn không dậy nổi. Mà Ân Thái Tuế, Lục Đồng tôn giả thì tự nghĩ đấu không lại vị này tân nhiệm thiên bồng. Còn nữa lại bị trả lại mới quét đi binh khí, pháp bảo, cũng không tốt ngăn cản. Lục Thanh Phong có thể nhẹ nhõm rời đi. Cái này một chút, thông suốt, trực tiếp đi đến Quảng Nguyên giới. Đem Ngao Nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc, Trương Thứ, Lâm Phong, Văn Quảng, Trương Dương chờ thân cận người tất cả đều tiếp đi. Chỉ để lại Ngao Tuấn chấp trưởng Quảng Nguyên giới, thống lĩnh hơn trăm vị địa tiên, làm Lục Thanh Phong trưởng khống một khối thuộc địa. Lấy hắn địa vị hôm nay, chiếm cứ nho nhỏ Quảng Nguyên giới, lượng ai cũng không thể nhiều lời nửa chữ không. Cái khác cả đám quay lại thiên hà lúc, Lục Thanh Phong lại thuận đường đi man thần giới xung quanh tìm kiếm một vòng. Tìm tới ngân hà giới chỗ, đã cách nhiều năm. Ngân hà giới bên trong, lúc trước Lục Thanh Phong tại Thủy Lam Tinh bên trên thành lập Vạn Pháp Thiên Môn đã trở thành trải rộng ngân hà vũ trụ siêu cấp thế lực. Vạn Pháp Thiên Môn bên trong, ngày xưa Vạn Pháp ba thần lực thần Tiền Vũ, hỏa thần Trương Dương, địa thần Gia Cát Thanh cũng đều có thành tựu riêng, tu thành vu tiên, có thể cùng địa tiên so sánh. Tiền Tiểu Vũ, Vương Vũ, Trương Tiến, Tôn Quân Quân, Đồng Vận Dương, Vương Manh mấy người cũng đều đăng lâm vu tiên chi cảnh. Cái này ngân hà giới yên lặng vô số năm tháng. Một khi bộc phát, dù còn không có thể so với kim tiên đại ngô đại vu thành tựu. Nhưng địa tiên cấp độ vu tiên lại như măng mọc sau mưa. Từng cái không ngừng hiện lên, có thể xưng cơ duyên đại thế. Chỉ tiếc, ngân hà giới có Độc Long tôn giả tọa chấn. Độc Long tôn giả đứng sau lưng lại là Thiên Đạo giáo Cửu Lê đại tôn. Lục Thanh Phong cũng không dám trêu chọc, không dám nhúng chàm, chỉ có thể lặng lẽ đem một đám môn nhân tiếp đi. Cùng nhau mang về Thiên Hà, từ Thiên Hà xuất phát, trừ một chiếc chiến hạm hơn vạn thủy binh thiên quân bên ngoài. Độc Lục Thanh Phong một người, nhưng thời gian qua đi mấy ngày, khi trở về, lại là mang nhà mang người một đại gia tử. Đây là bởi vì man thần giới có chưa lại sự tình. Không phải mang lên man thần giới các đệ tử, đội ngũ còn muốn lớn mạnh, Thiên Hà. Thiên Bồng Thủy Phủ, Lục Thanh Phong gọi Thiên Cương Đại Thánh, Cửu Thiên Sát Đồng Đại Tướng, Cao Điêu Bắc Ông Thần Tướng Quân, Trường Lô Cự Thú Đại Tướng Quân, Huy Kiếm Thần Vương Đại Tướng Quân chờ một đám Thiên Hà Thượng Tướng. Đem một đám đệ tử người hoặc là an trí đến trong quân, hoặc là an trí tại Thủy Phủ nhậm chức, Trương Thứ, Lâm Phong, Tiền Vũ, Gia Cát Thanh bọn người, phần lớn là địa tiên cấp độ, đặt ở phàm tục bên trong, chính là tổ sư cấp một khó lường nhân vật, nhưng đặt ở có được 600 vạn thủy binh thiên quân Bồng Lai Thủy Phủ bên trong. Lại chỉ là thường thường, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm thần tướng chi vị, thống lĩnh 5.000, 1 vạn thủy binh mà thôi, có chút không thông quân trận, không thông thủy tính. Thậm chí càng thêm không chịu nổi, còn phải từ đầu tới qua, cũng là gấp không được, đem những người này ăn trí thỏa đáng, chỉ để lại Ngao Nhạc, Lục Tiêu Lục Ngọc ba người. Lục Tiêu chất phác, đần độn, nhưng Lục Ngọc từ lúc tới Thiên Hà, lại vẫn luôn là mừng khấp khởi, nhìn một cái nhìn chỗ này một chút kia, thấy phụ thân phóng khoáng tự do, chấp trưởng Thiên Hà. Lại nghe phụ thân dưới trướng có 600 vạn thủy binh thiên quân. Trong đó vẻn vẹn địa tiên đều có hàng ngàn hàng vạn. Chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động. Trước kia coi là Quảng Nguyên Tiên Đình liền đã rất lợi hại. Hiện tại mới biết đây là ếch ngồi đáy giếng. Thấy phụ thân đem những cái kia đám đệ tử người tất cả đều an trí. Riêng phần mình tụ chức vị, Lục Ngọc nhàn không xuống tới. Năn nỉ nói, cha, ta tại Thanh Vân Bộ Châu cũng có luyện binh lãnh binh kinh nghiệm. Ngài cũng ban thưởng ta cái thần tướng đương đương thôi. Thiên Hà thần tướng, cái này nhưng so sánh nho nhỏ Quảng Nguyên Tiên Đình bên trong cái gọi là đế quân uy phong nhiều. Đáng tiếc nàng tu vi không đủ, không phải lấy một cái Trường Lô Cự Thú đại tướng quân. Hoặc là Hỗn Nguyên Nhất Khí Đô Thống đại tướng bực này Thiên Hà thượng tướng chức vị. Ngày sau hành tẩu tam giới, đều có thể gọi nổi danh hào. Đây mới thực sự là uy phong. Lục Ngọc ngửa đầu, nhìn về phía phụ thân. Lục Thanh Phong lắc đầu, nói, Ngọc Đế để ta chấp trưởng Thiên Hà, định sẽ không sống yên ổn. Trong quân là tứ phương chinh chiến quá mức hung hiểm. Ta phong ngươi cái thủy phủ văn lại chức vị, tại ta nặng cả ngày sông trước đó, ngươi liền an tâm tại trong thủy phủ góp nhặt pháp lực. Tu hành thần thông đi, hắn coi như cái này một cái nữ nhi bảo bối. Tại Quảng Nguyên giới, kia là tiểu đả tiểu nháo, phong nàng cái đế quân đương đương, để nàng chấp trưởng một tòa bộ châu, lãnh binh tác chiến, cũng không tính là cái gì. Nhưng nơi này là Thiên Hà, là địa tiên giới, cường giả vô số, càng là binh gia trọng địa. Một khi đại chiến, liền xem như có Lục Thanh Phong chiếu khán, cũng khó tại trăm vạn, ngàn vạn trong quân, đem Lục Ngọc chiếu cố chu toàn, cùng nó nơm nớp lo sợ. ngược lại không bằng để Lục Tiêu trước tiên ở trong thủy phủ hào hào tu hành. Đợi pháp lực cường đại, thần thông thành thạo về sau, có sức tự vệ, lại đi bên ngoài nhâm vi tướng. Tốt a, Lục Ngọc có chút thất vọng, nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân sơ trưởng thiên hà, mà nàng lại chỉ là tân tấn địa tiên, cũng không dám lại năn nỉ, cho phụ thân thêm phiền phức. Lục Thanh Phong thấy nữ nhi ủ rũ bộ dáng, cười trách mắng, ta cái này thiên bồng thủy phủ có nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi. Nhật nguyệt tinh hoa, sao trời tinh khí gần như thành thực chất, lại ở vào thiên hà trung tâm, hội tụ thiên hà linh khí, thủy hành tinh túy, chính là bao nhiêu địa tiên, thiên tiên thậm chí kim tiên cầu đều cầu không đến đất lành để tu hành. Cũng không nên nhập bảo sơn mà chưa phát giác. Hắn lời này cũng không phải hống nữ nhi. Thiên bồng thủy phủ trước đây vô chủ thì cũng thôi đi. Lục Thanh Phong tiền nhiệm về sau, Ngọc Đế Pháp chỉ vừa đến, đấu bộ lập tức liền mở ra chu thiên tinh đấu, đem nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi thủy phủ. Nhật tinh ánh trăng giống như không đòi tiền, chiếu nghiêng xuống, theo lý thuyết, những ngày này tinh ánh trăng sao trời tinh hoa, không riêng là thủy phủ hưởng dụng, còn dùng từ thủy phủ phân phối, để mà huấn luyện thủy binh, cung cấp thiên quân tu hành. Nhưng Lục Thanh Phong sơ tiền nhiệm, ra vẻ không biết, trước tăng cường mình cùng người nhà đệ tử hưởng dụng lại nói. Dưới mắt việc cấp bách, cũng không phải huấn luyện thủy quân, mà là muốn tăng tiến tự thân tu vi. Không chỉ như thế, Lục Thanh Phong còn ở lại chỗ này thủy phủ bên trong. Đem phủ khố ở trong cất giấu không ít thần binh dung luyện. Lại mang tới nguyên bản dùng để chế tạo binh khí khôi giáp vật liệu. Thậm chí còn phái thiên hà thượng tướng lãnh binh đi đến thiên hà ngọn nguồn tìm chân bảo. Để mà luyện chế chu thiên tinh thần phiên, mượn đầy trời nhật nguyệt tinh thần chi lực, không ngừng tế luyện, thường xuyên lâu ngày, những này tinh thần phiên uy lực lại càng lớn. Ngày sau đối địch, vẩy ra kỳ phiên, bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, liền có thể không sợ quần công, cũng coi là nhất trọng cường lực thủ đoạn. Về phần người bên ngoài tự mình chỉ trích, Lục Thanh Phong mắt điếc tai ngơ, chỉ coi làm không nghe thấy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.